Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621. Vào ở Nguyên Minh Sơn. Vách đá này vô cùng đặc thù, vậy mà ngăn cách linh lực Cổ Vân thăm dò vào. Nhưng lại hấp dẫn sự chú ý của Hải Nghĩ, điều này khiến Cổ Vân rất là nghi hoặc. Cổ Vân đi vào thạch bích, cẩn thận quan sát, phát hiện trên thạch bích này có vô số vết nứt nhỏ, hơn nữa bên trong vết nứt này, phun trào một loại linh lực vô cùng đặc biệt. Linh lực của Cổ Vân không thể tiến vào trong vết nứt, bởi vậy không thể nhận ra linh lực biến hóa bên trong. Chỉ có Hải Nghĩ có cảm giác rất mạnh với linh lực mới có thể phát hiện ra tia linh lực yếu ớt này bắt đầu khởi động. Cổ Vân lấy ra một lưỡi dao sắc bén, đánh mạnh lên vách đá. Nhưng khiến Cổ Vân kinh ngạc là trên vách đá này không hề lưu lại chút dấu vết nào. Lại nhìn vách đá xung quanh, hầu như đều là vết thương chồng chất, đều có dấu vết bị đánh vỡ, chỉ có vách đá này hoàn hảo như lúc ban đầu. Có lẽ nhiều năm trước đã có người tới đây tầm bảo, có lẽ bọn họ không phát hiện ra sự đặc thù của thạch bích này. Chỉ là tìm kiếm lần lượt từng thạch bích, cũng có thể phát hiện được đặc thù phía sau thạch bích này, nhưng kết quả chỉ có một, đó chính là thạch bích này căn bản không thể phá vỡ. Thực lực Cổ Vân tất nhiên mạnh hơn nhiều so với tu sĩ linh đan bình thường. Nhưng đối mặt vách đá này cũng không có biện pháp, Cổ Vân suy đoán, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng chưa chắc có thể phá vỡ vách đá này. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân quyết định bố trí một trận pháp cấm chế bên ngoài động phủ, phong ấn Hải Nghĩ ở nơi này. Đợi đến khi đám Hải Nghĩ đói bụng tới cực điểm, tự nhiên sẽ dùng hết tất cả lực lượng, thôn vệ linh lực trong vách đá, liền có thể mở ra vách đá này. Sau khi phong ấn động phủ này lại, Cổ Vân ngự kiếm bay lên, đi khắp nơi trên dãy núi này một phen, sơn mạch nơi đây có chút hoang vu, cũng không có linh mạch gì đáng nói. Chỉ có một loại linh lực đặc thù từ dưới đáy Nguyên Minh Sơn, từ dưới lên trên, đi lên đỉnh núi. Có thể nói, ở trên đỉnh Nguyên Minh Sơn, loại linh lực đặc thù này không có khác biệt quá lớn. Cổ Vân thử một chút, những linh lực đặc thù này quả thật có thể dùng để tu luyện. Nhưng tu luyện lại cực kỳ phiền phức, chuyển hóa những linh lực này thành vật dụng, so với tu luyện ở những nơi khác, tốn thời gian gấp mấy lần. Cũng khó trách, tu luyện giả nguyên gia ngày càng xuống dốc, ở loại địa phương này tốc độ tu luyện chậm như thế, lại có rất nhiều hạn chế. Lấy một ví dụ, trong Lăng Tiêu Tông, linh sư tu sĩ tư chất trung thượng, 10 năm có thể tu luyện tới linh sư trung kỳ, mà ở trên Nguyên Minh Sơn, 30 năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới linh sư trung kỳ. Chênh lệch này thật sự là quá mức lớn. Điều này cũng dẫn đến, Nguyên Minh Sơn tuy rằng thanh danh hiển hách, nhưng không có tông môn hoặc là đại tu sĩ nguyện ý ở đây tu luyện, bọn họ chân chính quan tâm là, Nguyên gia lão tổ có hay không ở đây lưu lại bảo vật gì. Nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù lưu lại bảo vật gì, chỉ sợ cũng sớm bị người lấy đi. Cho nên Cổ Vân 500 vạn khối linh thạch mua Nguyên Minh Sơn này cũng không phải là chuyện có lời. Nhưng muốn lấy được bí mật của Nguyên Minh Sơn cũng không phải ở chỗ này nhất thời nửa khắc, mà phải quanh năm suốt tháng ở chỗ này tu luyện mới được. Cổ Vân cũng không quá để ý đến sự biến hóa của linh lực ở nơi đây, dù sao thì việc tu luyện của Cổ Vân chủ yếu là dựa vào linh lực do linh đan cung cấp. Không bao lâu sau, Cổ Vân cách động phủ của lão tổ Nguyên gia không xa, một lần nữa mở ra một động phủ, không đến nửa canh giờ. Một động phủ không tệ đã được xây dựng thành. Động phủ này, Cổ Vân cũng không có tạo hình cẩn thận, kỳ thật cũng không cần thiết, Cổ Vân có một chỗ tu luyện là được. Về phần phòng luyện đan, phòng luyện khí, Cổ Vân đều không có chế tạo, bởi vì chỗ đặc thù của Nguyên Minh Sơn, dẫn đến linh hỏa không đủ nồng đậm, nếu như Cổ Vân thật muốn luyện đan, còn không bằng xuống núi tùy tiện tìm một chỗ luyện chế, ngược lại càng thêm tiết kiệm thời gian. Sau khi mở động phủ này, Cổ Vân lại lấy ra chuột linh. Đối với con linh thú cấp thấp lấy được trong động quật dưới lòng đất, Cổ Vân vẫn có chút thân ái. Linh trí con linh thử này tuy thấp, nhưng độ mẫn cảm với linh lực lại không kém gì Hải Nghĩ. Mặt khác, sau khi con linh thử này bị luyện hóa, vô cùng trung thành, cũng đủ để Cổ Vân yên tâm. Cổ Vân cho con linh thử này dùng một ít đan dược chuyên môn luyện chế, sau đó để nó ở trong động phủ, tự mình đào móc. Nói không chừng linh thử này có thể đào được một ít bảo vật đặc thù, mang đến cho Cổ Vân một ít kinh hỉ. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân bế quan tu luyện ở trên Nguyên Minh Sơn, mỗi ngày đều nuốt lượng lớn đan dược. Số lượng đan dược này cũng không phải là con số tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng. Tất cả đan dược đều là do Cổ Vân hoặc Kim Tuấn Thú luyện chế, hai người đều có tài nghệ đan dược đạt đến cảnh giới đỉnh phong, cho dù là linh đan cao cấp thì xác suất luyện chế ra linh đan cực phẩm cũng rất lớn. Đương nhiên, linh đan mà Cổ Vân sử dụng phải là cực phẩm linh đan có thể làm choáng váng đan dược, về phần một ít linh đan bình thường, cho dù là ở trong mắt những tu sĩ linh đan khác có giá trị cực cao, quý trọng dị thường, Cổ Vân cũng chỉ thu vào trong túi trữ vật, một viên cũng không dùng. Luyện chế linh đan, sử dụng linh thảo cũng vô cùng coi trọng, nhất định phải là linh thảo 500 năm trở lên. Chỉ có loại linh thảo này mới có thể phát huy được dược hiệu lớn nhất của nó. Đương nhiên, linh thảo ngàn năm trở lên cũng không phải số ít, sở dĩ phóng khoáng đến 500 năm là bởi vì luyện đan cần dược hiệu phối hợp. Về phần loại phương pháp đặc thù dùng linh lực để luyện đan, tuy rằng cực kỳ hữu hiệu nhưng lại có chút hao phí thời gian. Nếu tính toán như vậy thì đối với việc tăng trưởng tu luyện cũng là bất lợi. Bởi vì Cổ Vân tạm thời chỉ dùng phương pháp luyện đan truyền thống. Còn có linh tử, đều là linh quả chất lượng tốt ngàn năm trở lên ủ thành, dựa vào trăm loại linh hoa cùng với linh mật cuối cùng mới tạo thành. Linh tử có thể cam đoan linh lực Cổ Vân dồi dào, căn bản không cần lo lắng linh lực bên ngoài biến hóa. Ngoài ra, còn có cây trà linh hy, có thể cung cấp cho Cổ Vân tùy tiện uống, thời khắc khác đều ngộ đạo. Đối với tu sĩ khác mà nói, những thứ này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là tu sĩ đại gia tộc, cũng sẽ không có đãi ngộ xa xỉ. Tu vi Cổ Vân cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Cổ Vân gần như đã tu luyện đến bình cảnh linh đan hậu kỳ. Sau khi phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, tu vi của Cổ Vân lại đột phá. Sau khi tu luyện 5-6 tháng như vậy, tốc độ tu luyện của Cổ Vân rốt cục bước vào thong thả kỳ. Chỉ cần tiến thêm một bước, Cổ Vân liền có thể tu luyện tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, cách cảnh giới linh tôn chỉ kém một bước. Một ngày nọ, Cổ Vân đang bế quan tu luyện, đột nhiên có một mật lệnh truyền âm truyền đến. Trang Tất Phàm trong tin nhắn nói muốn tới bái phỏng Cổ Vân. Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Một ngày sau, ba đạo cực quang xuất hiện trên núi Nguyên Minh, một màn này khiến rất nhiều người Nguyên gia có chút kinh hãi. Nhưng ba đạo cực quang này rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa, không còn động tĩnh. Cổ Vân đón ba người Trang Tất Phàm, Hoàng Phi, Tống Hạc Niên vào trong động phủ, lấy ra một ít linh tử, linh quả, bốn người khoanh chân ngồi xuống. Trang Tất Phàm đầu tiên là chắp tay nói, đa tạ Cổ đạo hữu, ân tình như thế, Trang mỗ không thể báo đáp. Sở dĩ Trang Tất Phàm biết Cổ Vân ở đây, tất nhiên là đã đi qua động phủ của Cổ Vân. Trang đạo hữu, ta cũng coi như là đệ tử Lăng Tiêu Tông, việc nhỏ như thế, cũng là việc ta nên làm. Cổ Vân cười nói. Trang Tất Phàm nghe vậy thì vui vẻ, xem ra Cổ Vân cũng không muốn rời khỏi Lăng Tiêu Tông. Trong lòng Hoàng Phi và Tống Hạc Niên cũng thả lỏng, bọn họ vốn là vì Cổ Vân mà tới, nếu như Cổ Vân rời khỏi Lăng Tiêu Tông, bọn họ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Đến, nhấm nháp một chút những linh tử này của ta, tư vị cũng không tệ. Cổ Vân nâng chén nói, ba người đã sớm phát hiện mùi thơm của linh tử này cực kỳ nồng đậm, thấm vào ruột gan. Ở trong Đại Chu Quốc, linh tử là bảo vật vô cùng khan hiếm. Bởi vì trong Đại Chu Quốc, linh mộc vốn đã ít, linh quả lại càng hiếm thấy. Muốn sản xuất linh tử cần phải có lượng lớn linh quả. Trong phường thị bình thường căn bản không thấy được tung tích của linh tử. Chỉ có tu sĩ địa vị cực cao mới có thể mua được linh tử, hơn nữa còn có tác dụng bổ sung linh lực. Giống như Cổ Vân, đem linh tử làm đồ uống hàng ngày là cực kỳ hiếm thấy. Ba người uống một ngụm linh tử, linh lực nồng hậu lập tức phun trào toàn thân bọn họ. Gần như trong nháy mắt đã bổ sung đầy đủ linh lực của bọn họ. Loại linh lực dư thừa này là bọn họ căn bản không nghĩ tới. Thậm chí hiệu quả còn tốt hơn gấp mấy lần so với đại bộ phận linh đan bọn họ tiếp xúc đến. Đương nhiên, đây chỉ là linh tử bình thường mà thôi, không phải Cổ Vân keo kiệt mà là với tu vi của ba người này. Nếu dùng linh tử phẩm giai cao, chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi linh lực dồi dào kia. Sau khi pha loãng, uống từng giọt, liền giống như vạn năm linh dịch. Nếu là lập tức uống một ngụm lớn, không bạo thể mà chết mới lạ. Ba người trầm mặc một hồi, sau khi kinh ngạc vì linh lực nồng đậm của linh tử, lúc này mới chậm rãi cảm thụ mùi vị thuần mỹ của linh tử lưu lại trên môi răng. Cái này vượt qua bất kỳ món ngon mỹ vị nào trước đó bọn họ nhấm nháp. Tu luyện tới loại cảnh giới này của bọn họ, kỳ thật đối với sơn hào hải vị, đã không có quá nhiều ham muốn miệng lưỡi. Rất nhiều linh sư tu sĩ, tích cốc nhiều năm, bình thường cũng chỉ ăn một ít linh quả mà thôi. Nhưng mà linh tử này, lại làm cho bọn họ sinh ra một loại khát vọng 10 phần, không đơn thuần là khát vọng đối với linh lực, mà đối với loại khát vọng hương vị thanh lãnh mà không mất thuần hương này. Rượu ngon, rượu ngon, Tống Hạc Niên không khỏi tán thưởng nói. Hai người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nếu ba vị cảm thấy hứng thú với việc này, chỗ ta còn có không ít, mỗi người mang theo hai bình, sau đó tinh tế nhấm nháp, nếu như uống hết, lại đến chỗ ta lấy là được. Cổ Vân cười ha ha ha, lấy ra 6 bình linh tửu, đặt lên bàn nhỏ. Ba người nghe được lời ấy, càng thêm rung động. Bọn họ tuy đều là linh sư tu sĩ có địa vị không tính là quá cao, nhưng dù sao cũng đã gặp qua một ít giao diện. Loại linh tửu này, nếu như mang ra ngoài phường thị, giá trị liên thành, hơn nữa nhất định sẽ bị điên đoạt. Cổ Vân hào phóng như vậy, mỗi người đưa cho bọn họ 2 bình, đích thật là ba người này hoàn toàn không ngờ tới. Đa tạ Cổ đạo hữu. Cổ đạo hữu, cái này không được, linh tửu này đắt đỏ như thế. Chúng ta nhận lấy cũng cảm thấy hổ thẹn. Cổ Vân khoát tay, được rồi, ba vị cũng đừng từ chối, chẳng qua chỉ là linh tửu mà thôi, ba người các ngươi tới đây, hẳn là còn có chuyện khác. Chương 622. Tuy rằng Trang Tất Phàm quen biết Cổ Vân sớm hơn một chút, nhưng hắn cũng không hiểu rõ lắm về Cổ Vân. Tên đệ tử Lâm Hiểu kia cũng không nói cho hắn biết chuyện Cổ Vân dễ dàng giết chết hai gã tu sĩ linh đan, dù sao việc này quá mức kinh hãi, nếu Cổ Vân không muốn nói, nàng cũng sẽ không bại lộ bí ẩn của Cổ Vân. Nhưng Trang Tất Phàm vừa mới nghe được từ miệng Lâm Hiểu, biết được Cổ Vân đã mua Nguyên Minh Sơn, trong lòng không khỏi kinh ngạc thán phục, giá tiền này chỉ sợ là vô cùng xa xỉ. Đương nhiên, hắn không biết Cổ Vân đã chính thức bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng trong lòng đã cho rằng Cổ Vân tuyệt đối không có khả năng sinh sản. Cũng chỉ có người tham gia buổi đấu giá ngày đó mới biết được giá cả cụ thể của Nguyên Minh Sơn. Nhưng người tham gia buổi đấu giá này đều không phải hạng người bình thường, hơn nữa số lượng không nhiều, bí ẩn bực này cũng rất khó truyền tới nơi xa xôi như Lăng Tiêu Tông. Nhưng cho dù là những người tham gia hội đấu giá này, đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Cổ Vân, nhưng lại không biết lai lịch của Cổ Vân. Càng không biết tin tức này đến từ Lăng Tiêu Tông, bởi vậy tin tức này càng thêm bí ẩn. Biết thân phận thật sự của Cổ Vân, còn biết Cổ Vân tài đại khí thô mua Nguyên Minh Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Những người này, bao gồm cả hai gã tu sĩ linh đan mà Cổ Vân năm đó giết chết, cùng với người sai khiến sau lưng bọn họ. Tống Hạc Niên và Hoàng Phi hai người đã sớm biết Cổ Vân bất phàm, ngày đó Cổ Vân chẳng những có thể lấy ra huyết bạo đan loại cực phẩm đan dược này, còn có thể đánh gục tu sĩ linh đan. Hiện tại đưa cho bọn họ hai bầu linh tửu, cái này khả năng không tính là gì đối với Cổ Vân. Tuy trong lòng hai người hết sức kích động, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt, trong lòng, bọn họ càng coi đây là lễ vật trưởng bối ban cho vãn bối. Trang Tông Chủ, nếu Cổ Đạo Hữu đã nói như vậy, chúng ta cũng không cần chối từ, chúng ta chuyến này là có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng Cổ Đạo Hữu thương nghị. Tống Hạc Niên nói, Trang Tất Phàm nghe vậy, cũng không chối từ, nói. Việc này can hệ trọng đại. Liên lụy đến mấy trăm năm phát triển của Lăng Tiêu Tông, tư chất tại hạ thấp kém, cuộc đời này không có hy vọng ngưng kết linh đan, nhưng cũng hy vọng Lăng Tiêu Tông có thể một lần nữa chấn hưng. Cho nên đặc biệt tới xin Cổ Đạo Hữu giúp đỡ, hy vọng Cổ Đạo Hữu đưa ra một số đề nghị. Cổ Vân không có hứng thú lắm với sự phát triển của tông môn nhỏ này, nhưng nếu đám người Trang Tất Phàm đã tìm tới cửa, Cổ Vân cũng không có lý nào từ chối, nói. Trang Đạo Hữu nói nghe một chút, nếu như có thể có tác dụng với tại hạ, ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Trang Tất Phàm nghe được lời ấy, phi thường cao hứng gật đầu nói. Cổ Đạo Hữu nói như vậy, ta an tâm, đây là bí mật lớn nhất Lăng Tiêu Tông chúng ta, ngoại trừ ta ra, không có người thứ hai biết. Hiện tại Hoàng Đạo Hữu và Tống Đạo Hữu đều không phải người ngoài, cho nên ta liền nói cho các ngươi biết toàn bộ việc này. Về phần mấy vị Đạo Hữu khác ở ngoài Tông, tuổi tác của bọn họ tương đối lớn, không có hứng thú lớn với tu luyện. Bọn họ nói ở trên đại sự Tông Môn, đều do ta làm chủ. Trang Tất Phàm hít sâu một hơi, nói, thông qua mấy tháng tiếp xúc này, ấn tượng của ta đối với Tống Đạo Hữu cùng Hoàng Đạo Hữu khá tốt, mà Cổ Đạo Hữu càng là lực lượng trung kiên trong Lăng Tiêu Tông chúng ta. Tuy ba người các ngươi đều không phải tu sĩ vốn có của Lăng Tiêu Tông ta, nhưng bây giờ đều thuộc về Lăng Tiêu Tông ta, hơn nữa tầm mắt còn rộng lớn, ngày sau tất thành sống lưng của Lăng Tiêu Tông ta, cho nên ta quyết định do ba vị quyết định. Cổ Vân thấy Trang Tất Phàm nói thận trọng như thế, trong lòng hơi hơi bất ngờ. Cuối cùng Trang Tất Phàm nói, thật ra Lăng Tiêu Tông chúng ta thành lập gần như cùng một thời kỳ với Nguyên Minh Sơn, cách nơi đây cũng rất xa xôi. Vị tông chủ khai sơn đầu tiên của Lăng Tiêu Tông thật ra là một đệ tử của Nguyên gia lão tổ. Nhưng bởi vì cách xa xôi, mọi người dần dần quên việc này, theo Nguyên gia lão tổ biến mất, Lăng Tiêu Tông liền lấy một tông môn độc lập tồn tại. Cổ Vân vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Lăng Tiêu Tông và Nguyên gia lão tổ có bí mật như vậy. Chẳng lẽ trong Lăng Tiêu Tông có bí ẩn gì ghê gớm? Lúc trước sở dĩ lựa chọn Lăng Tiêu Phong kiến tạo tông môn, trên thực tế, ở bên trong Lăng Tiêu Tông, có một đầu linh mạch. Lúc trước Khai Sơn Tổ Sư phong ấn linh mạch này, bên trong linh mạch này, nghe nói chất chứa số lượng linh thạch cực kỳ phong phú. Bí mật này chỉ có mỗi một đời tông chủ mới biết được. Dựa theo lời Tổ Sư dạy, chỉ có đến Lăng Tiêu Tông ta nhất định phải đến, mới có thể mở ra linh quáng này, khai quật linh mạch. Vốn ta tưởng bí mật này sẽ khiến ta truyền đến tông chủ đời tiếp theo, nhưng cổ đạo hữu và hai vị đạo hữu mang đến nhiều đệ tử như vậy, trong đó còn có không ít đệ tử tư chất không tệ, khiến ta có suy nghĩ to gan này. Trang Tất Phàm nói một hơi xong, sắc mặt hơi ửng hồng, bộ dáng dường như vô cùng kích động. Tống Phi và Hoàng Hạc Niên liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ cũng không ngờ trong Lăng Tiêu Tông còn có linh mạch, có nghĩa là một khi khai thác sẽ sản xuất lượng lớn linh thạch. Không lâu trước đó, bọn hắn còn thảo luận với Trang Tất Phàm, có nên cung cấp cho đệ tử tư chất cao hơn trước nhiều linh thạch hơn hay không, để cho bọn hắn tu luyện có tiến triển. Dù sao hơn 500 đệ tử không phải số ít, nếu toàn bộ cung cấp linh thạch có số lượng tương đương, mỗi người căn bản không chiếm được mấy khối. Bây giờ khai thác mỏ linh khí, vấn đề này tự nhiên dễ dàng giải quyết. Tất cả đệ tử đều có thể đạt được đủ số lượng linh thạch tu luyện. Ba người Tống Hạc Niên, Hoàng Phi, Trang Tất Phàm đều vô cùng kích động, đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện lớn. Nhưng Cổ Vân lại không nói một lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, chờ đợi Cổ Vân quyết định. Không bao lâu sau, Cổ Vân mỉm cười nói, Trang đạo hữu đã nói ra bí ẩn này, không dựa theo quy củ của Lăng Tiêu Tông, truyền lại cho tông chủ đời tiếp theo, như vậy Trang đạo hữu đã làm ra quyết định, cho nên đề nghị của ta chỉ là để cho trong lòng Trang đạo hữu càng thêm an ổn một chút mà thôi. Bất kể ta có tán thành quyết định này hay không, tin tưởng Trang đạo hữu đã làm xong kế hoạch vẹn toàn. Trang Tất Phàm nghe được lời ấy, thần sắc liền trở nên lạnh lùng, không nghĩ tới Cổ Vân ngay cả nội tâm của hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng đã nhìn thấu, điều này làm cho trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Cổ đạo hữu, kỳ thật những năm gần đây, ta một mực muốn chấn hưng Lăng Tiêu Tông, nhưng trong tay ta, cũng chỉ có một tấm vương bài này có thể dùng. Vì chuyện này, ta minh tư khổ tưởng cực kỳ lâu. Cho đến khi cổ đạo hữu mang đến rất nhiều đệ tử, ta suy tư thật lâu mới làm ra quyết định này. Nhưng ta cũng vô cùng thận trọng, linh mạch này không nhỏ, khai thác linh thạch cũng không ít, về sau có rất nhiều chuyện, đều phải dựa vào cổ đạo hữu, cùng mấy vị đạo hữu khác. Chỉ dựa vào một mình ta là không làm được. Sau khi khai thác linh quáng sẽ cung cấp cho đệ tử Lăng Tiêu Tông chúng ta sử dụng, mấy vị đạo hữu có thể nhận được lượng lớn linh thạch để sử dụng, linh thạch mà ta sử dụng tuyệt đối sẽ không vượt qua chư vị. Trang Tất Phàm vội vàng nói, Cổ Vân chỉ tùy tiện nói ra, không ngờ Trang Tất Phàm lại khẩn trương như vậy. Cũng khó trách, một linh quáng động, đối với tu sĩ linh sư mà nói, đích thật là tài phú vô cùng khổng lồ. Huống chi, linh quáng động này, mang ý nghĩa tương lai của Lăng Tiêu Tông. Thoáng suy tư một chút, Cổ Vân nói, nếu Trang đạo hữu đã quyết định khai thác mỏ linh khí, những đạo hữu khác cũng không phản bác, như vậy ta sẽ đưa ra mấy đề nghị nho nhỏ. Một, cái này linh quáng động nhất định phải nhanh chóng đào móc, có lẽ chư vị đạo hữu cho rằng, cái này linh quáng động đào chậm một chút, có thể kéo dài hậu thế, nhưng là chư vị. Phải nghĩ đến, tin tức về mỏ linh khí này một khi truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho các đại tông môn xung quanh dòm ngó. Lăng Tiêu Tông chúng ta không còn ngày yên ổn, nếu như có thể mau chóng đào ra, linh thạch để ở trên người, tóm lại là tương đối an toàn. Nếu như không yên tâm, cùng lắm thì đi vào bên trong Hứa Đô Thành. Còn có người dám động thủ trong Hứa Đô Thành hay sao? Trang Tất Phàm nghe được câu đầu tiên muốn phản bác, nhưng sau khi nghe xong, cũng cảm thấy Cổ Vân nói có chút đạo lý. Thứ hai, những linh thạch này phải nhanh chóng dùng ra ngoài, mặc kệ là đệ tử tu luyện, hay là đổi thành linh đan linh vật, tóm lại phải dùng đến thực tế, nếu không số lượng linh thạch quá nhiều, cũng sẽ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đối với điểm này, Trang Tất Phàm mặc dù nhất thời không thể chấp nhận, nhưng Cổ Vân nói đích xác có đạo lý. Về phần hai người Hoàng Phi và Tống Hạc Niên, tự nhiên là vô cùng đồng ý. Thứ ba, giữ bí mật như thế nào, tuy nói trên đời này không có tường nào không lọt gió, chuyện linh quáng động sớm muộn gì cũng sẽ bị người biết được, nhưng chỉ cần làm xong biện pháp bí ẩn, ít nhất trong vòng mấy năm, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Việc này, Trang đạo hữu phải cân nhắc thật kỹ một phen, đệ tử khai thác, phải không được rời khỏi linh quạng mỏ, toàn bộ tu sĩ biết được bí văn này, không được rời khỏi sơn môn. Điểm này, vừa vặn nói ở trong lòng Trang Tất Phàm, liên tục gật đầu đồng ý. Cổ đạo hữu nói rất có lý, Tống Hạc Niên cũng gật đầu nói. Đa tạ cổ đạo hữu chỉ điểm, Trang Tất Phàm chắp tay nói. Ngày đó lúc cổ đạo hữu tới Hoàng Thành chiêu mộ đệ tử, ta từng hứa hẹn cho cổ đạo hữu một món bảo vật. Món bảo vật này liền giấu ở bên trong linh mạch của Linh Quáng Động. Linh lực của vật này phi phàm, không phải tu sĩ bình thường có thể có được, cho nên cổ đạo hữu cần phải tự mình đi lấy bảo vật này. Trang Tất Phàm nói như vậy, bảo vật này tất nhiên bất phàm. Hơn nữa, nếu Trang Tất Phàm nguyện ý lấy ra bảo vật này, một là vì biểu đạt lòng cảm tạ đối với Cổ Vân, thứ hai là muốn rút ngắn quan tâm với Cổ Vân. Hiện tại Cổ Vân đã định cư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở Nguyên Minh Sơn, nơi này đã không còn thuộc về Lăng Tiêu Tông, nếu Cổ Vân lấy đi bảo vật này, đương nhiên sẽ không hoàn toàn quyết liệt với Lăng Tiêu Tông. Điểm này, Cổ Vân tự nhiên là rõ ràng, cho nên cũng không từ chối nữa, ngày sau giúp Lăng Tiêu Tông một hai lần là được. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên mặc dù không biết là bảo vật gì, nhưng nghe được lời ấy, cũng sinh lòng hâm mộ, bất quá hai người bọn họ đương nhiên sẽ không so sánh với Cổ Vân. Trong mắt bọn họ, Cổ Vân nghiễm nhiên là tồn tại giống như tiền bối. Sau khi Cổ Vân gật đầu đồng ý, Trang Tất Phàm vui vẻ nói. Đã như vậy, vậy mời cổ đạo hữu cùng chúng ta đi trước đi, sau khi lấy đi bảo vật này, thuận tiện mở ra phong ấn linh mạch, chính thức mở ra Linh Quáng Động. Những năm gần đây, cổ đạo hữu đoạt được giới thiệu linh thạch, nhóm linh thạch đầu tiên, tất nhiên phải cho cổ đạo hữu sử dụng. Đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cổ Vân cười nói. Cổ Vân đem linh quả và linh tử trên bàn phân cho ba người. Những linh quả này phẩm giai tuy rằng không cao, nhưng đối với ba người bọn họ mà nói, vẫn là bảo vật có chút hiếm có. Sau đó ngự kiếm rời đi, bay về phía Lăng Tiêu Tông. Chương 623, bảo vật quặng mỏ. Không bao lâu sau, đám người Cổ Vân đã đi tới Lăng Tiêu Phong. Lúc này Lăng Tiêu Phong đã hoàn toàn khác với trước, trên Lăng Tiêu Phong trước kia kiến trúc thưa thớt, đã kiến tạo đầy các loại động phủ và lầu các. Thỉnh thoảng còn có đệ tử linh lực đi lại, thoạt nhìn, toàn bộ Lăng Tiêu Phong vô cùng náo nhiệt, không vắng ngắt như trước kia. Cũng không kỳ quái, hơn 500 đệ tử là một con số không nhỏ. Một nhóm đệ tử lớn tuổi đều được sử dụng, tuy rằng bọn họ tu luyện vô vọng, nhưng dạy dỗ những đệ tử linh lực này vẫn không có vấn đề gì, dù sao kinh nghiệm của bọn họ cũng phong phú hơn một ít. Trang Tất Phàm tuy rằng mỗi ngày đều đứng trên Lăng Tiêu Phong, nhìn các đệ tử đi tới đi lui, nhưng mỗi lần thấy cảnh này, trong lòng vẫn không khỏi có chút kích động. Những người này đều là tương lai của Lăng Tiêu Tông. Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Trang Tất Phàm, hắn đi vào trong động phủ của mình. Cửa vào linh mạch này, ngay tại động phủ của tại hạ. Sau khi Trang Tất Phàm tiến vào động phủ, lập tức đóng lại trận pháp phòng ngự. Theo Trang Tất Phàm đi vào trong động phủ, cuối cùng đi vào trong một mật thất không lớn. Xem ra mật thất này hết sức bình thường, sau khi Trang Tất Phàm đánh ra một đạo linh lực đặc thù, vậy mà lại hiện ra một cái truyền tống trận pháp. Dưới sự thôi động của Trang Tất Phàm, bốn người thông qua trận pháp truyền tống đi vào trong một mật thất vô cùng rộng lớn. Nơi này chính là chỗ ở của linh mạch, nhưng lúc trước lão tổ vì cam đoan linh mạch này an toàn không bị tiết lộ, cho nên phong ấn cửa vào Linh Quáng Động, sau đó kiến tạo trận pháp truyền tống này thông ra trong ngoài. Trang Tất Phàm giải thích, Cổ Vân quan sát xung quanh, nơi này hẳn là ở trung tâm Lăng Tiêu Phong. Thần thức của Cổ Vân có thể cảm nhận được hướng đi của một linh mạch rất dày. Dựa theo mức độ nồng đậm của linh lực, số lượng linh thạch tích chứa ở đây không ít, đối với Lăng Tiêu Tông mà nói, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên thường xuyên ra vào động quật dưới lòng đất, đối với hoàn cảnh âm u này cũng không xa lạ gì, hai người đánh giá chung quanh một phen, có chút hưng phấn nói. Lượng tồn trữ của linh mạch này quả nhiên vô cùng khổng lồ. Chuyện khai thác mỏ linh khí, ta nhất định lựa chọn đệ tử trung thành nhất, cho bọn họ đầy đủ ban thưởng, để bọn họ ở chỗ này khai thác. Mặt khác, còn cần một vị đạo hữu ở đây thủ hộ. Trang Tất Phàm nói, Hoàng Phi và Tống Hạc Niên đều chắp tay nói, nếu Trang Tông chủ cần, đương nhiên chúng ta sẽ không từ chối. Trang Tất Phàm lại nhìn về phía Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, linh vật theo như lời ta nói, chính là ở chỗ này, đây là một kiện bảo vật linh lực phi thường đặc thù, vật ấy cùng linh mạch này tương sinh tương sinh. Thật ra ta vốn muốn đưa cho cổ đạo hữu một món bảo vật khác, bất qua cổ đạo hữu đối với món bảo vật kia chỉ sợ không có hứng thú gì, ngược lại món bảo vật này có lẽ sẽ có chút tác dụng. Đi theo Trang Tất Phàm không bao lâu, Cổ Vân đi tới một chỗ vách tường khai thác mỏ. Chỉ thấy một khối trong suốt hình cầu to bằng cái thớt, khảm nạm ở trong vách tường linh quáng. Vật ấy trong suốt, thông qua vật này có thể nhìn thấy linh thạch phía sau vách tường linh quáng. Thần thức Cổ Vân thoáng đánh giá, quả cầu trong suốt này vậy mà không tồn tại bất kỳ linh lực nào, giống như hư vô. Nhưng mà, đại lượng linh lực lại từ trong linh thạch sau lưng khối cầu này dũng động đi ra. Trang Tất Phàm nói vật này linh lực phi phàm, hẳn là bởi vì tu vi của hắn quá thấp, cũng không nhìn thấu diện mục thật sự của quả cầu này. Nhưng mà, ở bên trong khối cầu này, lại cho Cổ Vân một loại cảm giác vô cùng cổ quái. Cổ Vân thử đánh ra một luồng linh lực vào trong quả cầu, không ngờ nó lại bị ngăn cản. Trong quả cầu nhìn như trống rỗng, lại cản trở tất cả linh lực xâm lấn. Cổ Vân thấy, khối cầu này rõ ràng có thể hấp thu lượng lớn linh lực, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, lại ngăn cản tất cả linh lực ở bên ngoài. Cổ Vân thử ngự ra một tia thần lực, nhưng cho dù là thần lực, cũng bị quả cầu ngăn cản. Nơi này đích xác có chút đặc thù. Cổ Vân vung tay lên, linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén chui vào trong vách đá cứng rắn. Linh lực lăng lệ ác liệt, giống như lưỡi dao sắc bén, cắt ra lỗ hổng khổng lồ trên vách đá. Theo vách đá xung quanh bị tổn hại, khối cầu thoát ly vách đá trói buộc, bị Cổ Vân thu vào trong tay. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Trang Tất Phàm lộ ra một tia hoảng sợ. Bao nhiêu năm rồi, hắn đã từng muốn lấy khối cầu trong suốt này xuống, nhưng mà mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, đều không thể phá hư khối linh quáng bích này mảy may. Không ngờ, khối linh quáng cứng rắn như vậy, ở trước mặt Cổ Vân lại giống như cắt đậu hủ, khiến hắn có chút hoài nghi hai mắt của mình, bởi vì trước đó hắn đã tốn rất nhiều sức lực, chỉ chặt một khối nham thạch lớn chừng nắm tay mà thôi. Quả cầu trong suốt này sau khi nhét vào tay Cổ Vân, vậy mà cảm giác thập phần mềm mại, mềm nhũn. Hoàn toàn không giống như vật bị khảm nạm trên vách nham thạch. Cùng lúc đó, toàn bộ vách đá phát ra một tiếng vang giòn, lập tức toàn bộ vách đá sụp đổ, vô số linh thạch phun ra ngoài. Cho dù là người có xuất thân xa xỉ như Cổ Vân, cũng chưa từng thấy qua loại cảnh tượng linh thạch sụp đổ này. Mà ba người Trang Tất Phàm lại càng chưa từng gặp qua loại trường hợp này. Bọn họ không ngờ, sau vách đá lại cất giấu một lượng linh thạch khổng lồ như vậy. Tu vi bốn người này đều không thấp, lập tức lách mình lui về phía sau, tránh thoát linh thạch trùng áp. Sau vách đá này, đã trở thành một đống hỗn độn, đá vụn và linh thạch chồng chất lên nhau. Tại vách đá nguyên bản có một hố sâu 3 trượng, đã rỗng tuếch. Cổ Vân tính sơ sơ một chút, trong đó chỉ ít có mấy chục vạn khối linh thạch. Lại nhìn trên những vách đá khác, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Linh thạch tụ tập ở đây, khẳng định có liên quan đến quả cầu trong suốt này. Lúc này, quả cầu hình tròn thoát khỏi linh thạch, nhanh chóng thu nhỏ lại trên tay Cổ Vân. Trong nháy mắt, nó chỉ còn lại bằng quả trứng bồ câu, nhưng càng thêm trong suốt sáng long lanh, như là một viên thủy tinh trong suốt không có bất kỳ tạp chất nào. Cổ Vân thu vật này vào trong túi trữ vật, nói. Xem ra vật này cũng thật có chỗ bất phàm, nhưng như thế cũng bất việc, không cần phí khí lực gì, liền đào móc được linh thạch như vậy. Ba người còn lại lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đều ha ha ha nở nụ cười. Chúc mừng Cổ đạo hữu đạt được bảo vật này. Được rồi, ta cũng đã lấy được bảo vật, linh quáng động này an toàn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Về phần chi tiết đào móc, cứ giao cho Trang tông chủ cùng với hai vị đạo hữu cùng nhau thảo luận đi. Cổ Vân lại lấy từ trong ngực ra 3 tấm phù truyền tin, lần lượt tặng cho 3 người. Linh quáng này ẩn chứa cực kỳ phong phú, trong Lăng Tiêu tông lại chiêu mộ lượng lớn đệ tử, nói không chừng sẽ chọc phải phiền toái gì đó, nếu có thời khắc mấu chốt, 3 vị có thể đưa tin cho ta. Ta tất nhiên sẽ chạy tới trước tiên, Cổ Vân nói. Tu vi của Cổ Vân đương nhiên không thể nghi ngờ, 3 người đều hết sức cao hứng nhận lấy tấm phù lục truyền tin này. Có Cổ Vân nói câu này cam đoan, 3 người đều cảm thấy an tâm hơn không ít. Cổ đạo hữu, người đã về sau định cư lâu dài ở Nguyên Minh Sơn, cùng chúng ta tiếp xúc cũng sẽ không quá nhiều, không bằng tạm lưu một canh giờ, ta triệu tập các đạo hữu khác đến, chúng ta coi như là tụ tập một đường, vui vẻ hòa thuận. Trang Tất Phàm nói. Cổ Vân nghe vậy, thoáng trầm ngâm, lần này ngược lại không có từ chối. Liền theo đạo hữu nói, chương 624, không có chỗ nào để ẩn nấp, Cổ Vân ở lại Lăng Tiêu Tông hơn nửa ngày mới trở về Nguyên Minh Sơn. Vừa mới đến trên bầu trời Nguyên Minh Sơn, Cổ Vân cảm giác có chút cổ quái, thoáng xem xét, Cổ Vân vậy mà phát hiện cấm chế động phủ của Nguyên gia lão tổ bị mở ra. Động phủ bỏ hoang này không phải là một nơi bí ẩn gì đó. Trước khi Cổ Vân đến nơi này không có bất kỳ trận pháp cấm chế nào. Ai cũng có thể tiến vào, cho nên vài năm qua có rất nhiều tu sĩ lén lút đến nơi này tìm kiếm. Lúc ấy Cổ Vân phát hiện sau động phủ này vách đá có bí ẩn, liền lưu lại hải nghĩ đến tìm kiếm một chút, bởi vậy bố trí một trận pháp tương đối đơn giản. Trận pháp này cũng chỉ là vì ngăn cản hải nghĩ thoát đi mà thôi. Trận pháp này tuy đơn giản, nhưng tu sĩ linh sư bình thường chưa chắc có thể dễ dàng phá vỡ. Cho nên khiến Cổ Vân hoài nghi, Cổ Vân lập tức ngự kiếm đi tới, quả nhiên phát hiện trận pháp bị phá hư ở cửa động, điều này khiến Cổ Vân nhíu mày. Chính mình bất quá rời đi hơn nửa ngày thời gian, vậy mà liền phát sinh loại chuyện này, chẳng lẽ tu sĩ phá vỡ trận pháp, liền giấu ở trên Nguyên Minh Sơn sao? Cổ Vân tiến vào trong động phủ, rất nhanh đã tìm được bầy hải nghĩ cũng không có chạy trốn, điều này làm cho Cổ Vân thoáng an tâm, hơn nữa trên vách đá, đã để hải nghĩ gặm phệ ra từng cái khe rãnh, thập phần bắt mắt. Cổ Vân lại nhìn quanh một vòng, ở một góc cách đó không xa phát hiện một số mảnh vỡ đạo bào, còn có một túi chữ vật. Giống như Cổ Vân suy nghĩ, tu sĩ phá vỡ động phủ này căn bản không có cách nào chạy thoát, trở thành món ăn ngon trong miệng hải nghĩ. Thần thức thăm dò vào trong túi chữ vật, rất nhanh thân phận của tu sĩ này đã rõ ràng. Đây còn là toàn bộ tu sĩ bắt nguồn từ Đại Chu Quốc, đều phải mang theo minh bài bên người bọn họ. Người này tên là Giả Phụng Trường, là một tu sĩ của Hứa Đô Thành, ở trên minh bài thân phận của hắn, thuộc về hộ vệ trông coi của Hứa Đô Thành. Trong túi chữ vật của hắn có mấy ngàn khối linh thạch, đan dược tu luyện tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là mấy chục viên. Như thế xem ra, người này giá trị xa xỉ, tuyệt đối không phải thân phận bình thường. Nhưng người này đã hoàn toàn chết hết, bị hải nghĩ cắn nuốt triệt để. Chỉ bằng vào túi chữ vật này, Cổ Vân cũng không thể kết luận người này khi nào tới đây, cùng với tại sao lại lựa chọn chỗ trống này tới đây tìm kiếm. Ngày sau, có thể còn có tu sĩ tiếp tục tới đây hay không, Cổ Vân cũng không biết được. Theo như lời của Cổ Vân thì cũng không hề e ngại những tu sĩ này, thế nhưng sự xuất hiện của những người này lại khiến Cổ Vân có chút không thích. Ra khỏi động phủ này, Cổ Vân tu sửa trận pháp. Lần này, trận pháp mà Cổ Vân bố trí hơi cao cấp một chút, tu sĩ dưới cảnh giới linh đan tuyệt đối không thể mở ra. Tu sĩ cảnh giới linh đan, tuy rằng có thể phá vỡ trận pháp này, nhưng nếu bọn họ thực sự dám tiến vào trong động phủ, một đám hải nghĩ bụng đói kêu vang kia, tất sẽ khiến hắn có vào mà không có về. Sau đó, Cổ Vân trở lại động phủ của mình, tiếp tục bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng tản thần thức của mình ra ngoài, trong phạm vi ngàn trượng, bất cứ động tĩnh gì cũng sẽ không thoát khỏi sự quan sát của Cổ Vân. Cổ Vân ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai mà lại cả gan làm loạn như vậy. Giữa trưa ngày thứ hai, ngay lúc Cổ Vân bế quan tu luyện, thần thức Nguyên Giao phát hiện Nguyên Giao mang theo một thiếu phụ đi về phía động phủ của mình. Các nàng một đường vượt qua quy định của Cổ Vân, không thể vượt qua giới hạn, sau đó cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Vào lúc giữa trưa, nham thạch cực kỳ nóng cháy, quỳ gối trên mặt đá, giống như bị thiêu đốt. Rất nhanh trên mặt hai người đã đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, gần như muốn ngất đi vì nóng. Đúng lúc này, một đạo khí tức âm hàn đột nhiên từ phía trên truyền đến. Cổ Vân mặc đạo bào màu xanh xuất hiện ở trước mặt hai người, trên người tuôn ra hàn khí, hai người lập tức cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Bái kiến tiền bối, Nguyên Giao lập tức chắp tay hành lễ. Tên thiếu phụ kia cũng vội vàng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đứng lên đi, nói một chút có chuyện gì, về sau không nên ở trước mặt ta làm lễ tiết thế tục bực này. Cổ Vân phất ống tay áo, một cỗ lực lượng vô hình kéo các nàng lên. Tiền bối, Nguyên gia chúng ta có một người mất tích. Hy vọng tiền bối thực hiện lời hứa, bảo vệ Nguyên gia chúng ta an toàn. Có người mất tích, Cổ Vân khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia sáng. Mất tích lúc nào, lần cuối cùng gặp hắn là lúc nào? Hẳn là hôm qua, thiếu phụ kia vẫn không dám ngẩng đầu. Mất tích là phu quân của nàng, tên là Lữ Hoa, mặc dù không phải dòng họ Nguyên gia ta, nhưng là phu quân của tỷ tỷ ta, thành thân đã hơn 10 năm. Nguyên Giao vội vàng nói, chúng ta vốn không muốn quấy rầy tiền bối, nhưng tối hôm qua chúng ta tìm kiếm hồi lâu, lại không thấy tung tích của hắn. Nhánh Nguyên gia chúng ta ra khỏi chỗ ở này cũng chỉ có chút ruộng đồng mà thôi, lại không có mãnh thú gì, cho nên cố ý tới xin tiền bối làm chủ cho chúng ta. Cổ Vân khẽ nhướng mày, trong lòng đã có phán đoán. Thiếu phụ bổ sung, hôm qua trên bầu trời truyền đến tiếng vang lạ, hẳn là hai tiền bối đã tới, phu quân ta ra ngoài nhìn thoáng qua, không lâu sau đó, nói muốn xuống ruộng lao động, kết quả sau khi từ chỗ nào, liền không thấy bóng người nữa. Chúng ta suy đoán, có thể là hai vị tiền bối kia. Lữ Hoa, các ngươi kết làm vợ chồng mười mấy năm, chỉ sợ ngươi không hiểu rõ hắn lắm. Nguyên Minh Sơn này dốc đứng như thế, trên dưới các ngươi cực kỳ bất tiện, hắn làm sao lại trở thành phu quân của ngươi? Phu quân ta là tới từ Nguyên Minh Sơn hái thuốc, ngoài ý muốn bị thương, sau đó. Được rồi, loại chuyện này cũng chỉ lừa gạt các ngươi, xung quanh Nguyên Minh Sơn cũng không có bất kỳ thôn xóm nào, hắn một người bình thường, xuyên núi vượt đèo, xa xôi tới đây hái thuốc như thế sao? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, người này tên thật là Giả Phụng Trường, là một tu sĩ cảnh giới linh sư. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, Nguyên Giao, ngươi lập tức triệu tập tất cả tộc nhân Nguyên gia, lập tức tụ tập trong thôn xóm, đặc biệt là người khác họ, một người cũng không thể thiếu. Nguyên Giao thiếu phụ nghe vậy, đều kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với các nàng là người bình thường mà nói, tự nhiên trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt là vị thiếu phụ này, phu quân của mình ngày đêm tương đối 10 năm, không ngờ lại là một tu sĩ cảnh giới linh sư, điều này làm cho nàng làm sao có thể tin tưởng. Nguyên Giao mặc dù có chút muốn phản bác Cổ Vân, nhưng giờ phút này cũng không dám nói thêm cái gì. Rất nhanh, Nguyên Giao trở lại trong thôn, một tiếng chuông vang lên. Các tộc nhân Nguyên gia, từng người đi ra khỏi cửa phòng, đi tới một chỗ tương đối bằng phẳng trên vách đá ở cửa thôn. Ngày đó Cổ Vân tuy rằng gặp qua không ít người Nguyên gia, nhưng lại không có. Xem kỹ từng cái một ngày này, hắn phải xem thật kỹ, trong những người này, đến cùng có ẩn giấu người tu luyện hay không. Tên thiếu phụ kia vẫn là một bộ dáng không thể tin được, nàng sững sờ đứng ở trong đám người, mặc dù nàng rất muốn hỏi Cổ Vân, phu quân của nàng đến cùng ở nơi nào, nhưng lại thủy chung không có dũng khí mở miệng. Tiền bối, tất cả mọi người đều ở đây, ngoại trừ Lữ Hoa mất tích hôm qua, một người cũng không kém. Nguyên Giao cung kính nói. Cổ Vân đảo mắt một vòng, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, ở trước mặt Cổ Vân, bất kỳ tu luyện giả nào cũng không thể che giấu được. Chương 625, ánh mắt Cổ Vân quét qua từng người. Rất nhiều người Nguyên gia, thân thể vậy mà có chút run, bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, trong lòng hết sức e ngại. Đúng lúc này, trong đám người, đột nhiên linh quang lóe lên. Một hán tử mặc quần áo vải thô, đột nhiên ngự ra phi kiếm, độn địa mà lên, hướng nơi xa bay nhanh đi. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, người đồng tộc quen thuộc này, ở chung nhiều năm với bọn họ, lại có thể ngự kiếm mà bay. Còn không đợi người này bay ra xa, thân hình người này đột nhiên trì trệ, cả người từ trên trời té ngã xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Trong nháy mắt, cả đám người trở nên vô cùng yên tĩnh. Cổ Vân rất nhanh chú ý tới, có mấy người trên mặt có vẻ cổ quái, đương nhiên, quan trọng nhất là trên người bọn họ căn bản không cách nào ẩn giấu linh lực. Với tu vi của Cổ Vân, đừng nói là tu sĩ linh sư che giấu khí tức của mình, cho dù là tu sĩ linh đan che giấu khí tức của mình, Cổ Vân cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Đều tự mình đi ra, nếu như có thể giải thích rõ ràng, ta có thể tha cho các ngươi không chết, nếu như không ra, liền táng ở trên Nguyên Minh Sơn mà thôi. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, vừa nói xong, lập tức có ba người đi ra, quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Bái kiến cổ tiền bối, chỉ cần cổ tiền bối tha cho chúng ta một mạng, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Ba người này đều có tu vi linh sư sơ kỳ, vừa rồi Cổ Vân thoáng cái đã đánh rơi tên tu sĩ bỏ chạy kia, khiến cho bọn họ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này, từ trong đám người nhảy ra một người, hắn nổi giận nói. Chư vị đạo hữu, cần gì sợ người này? Hắn cũng chỉ là cảnh giới linh sư mà thôi, chúng ta liên thủ chẳng lẽ lại sợ hắn? Cổ Vân nghe vậy, hai mắt híp lại dò xét người này. Người này thoạt nhìn chính là một nam tử trung niên 40-50 tuổi, lôi thôi lếch thếch, nhưng tu vi chân chính của hắn lại có cảnh giới linh sư hậu kỳ, có thể nói là người có tu vi cao nhất trong đám tu sĩ này. Những người này ở đây lâu ngày, muốn giấu giếm lẫn nhau cũng không dễ dàng, nói không chừng bọn họ đều đến từ cùng một nơi. Cổ Vân cũng không nghĩ tới, thôn xóm Nguyên gia này chỉ có mấy ngàn người, lại ẩn giấu 6 gã tu sĩ linh sư. Xem ra Nguyên Minh Sơn này, thật là một địa phương ghê gớm. Nam tử trung niên này dường như rất có lực hiệu triệu, ba gã tu sĩ linh sư sơ kỳ đang quỳ trên mặt đất kia, mỗi người đều có chút dị động. Các vị đạo hữu, các ngươi sợ hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật có can đảm hạ sát thủ đối với ta hay sao? Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi ra 500 vạn khối linh thạch, Nguyên Minh Sơn này sẽ là của ngươi sao? Cổ Vân ngược lại cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói. Đạo hữu khẩu khí to lớn như thế, dám là vị tiền bối nào phái tới, nếu là danh tiếng đủ lớn, tại hạ ngược lại cũng không ngại đem Nguyên Minh Sơn này chắp tay nhường cho. Nguyên Giao ở một bên, nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Năm người này đều là tộc nhân Nguyên gia mà nàng tương đối quen thuộc, ở trong lòng nàng, đều xem như hiểu rõ, ví dụ như nam tử trung niên này, ngày bình thường tùy tiện, lôi thôi lếch thếch, nói chuyện cũng rất hiền lành. Không ngờ bây giờ lại biến thành một người khác. Khoai lang phỏng tay này, ngươi cho rằng muốn đưa là có thể đưa ra ngoài sao? Nếu hôm nay ngươi không làm chuyện ngu xuẩn này, chúng ta tự nhiên bình an với ngươi. Những năm gần đây, mọi người đều như vậy. Hôm nay ngươi đã phá hủy sự cân bằng này, ngươi có chết cũng không cách nào giải quyết. Linh kiếm của nam tử trung niên này vung lên, trực tiếp đánh úp về phía Cổ Vân. Ba vị đạo hữu, các ngươi bây giờ còn chưa ra tay, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Nam tử trung niên quát lớn. Ba người nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia do dự, bất quá dưới trung niên nam tử này cực lực thúc giục, ba người cũng lập tức ngự phi kiếm đánh tới ba người này. Ở trước mặt thực lực bực này của Cổ Vân, ba gã tu sĩ linh sư này căn bản chính là châu chấu đá xe. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh quang lập tức đánh bay ba người này ra ngoài, từng người một phun máu tươi, hiển nhiên bản thân đã bị trọng thương. Mà nam tử trung niên kia, trong lúc cổ động ba gã tu sĩ công kích, đồng thời bỏ qua phi kiếm, nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Hắn dĩ nhiên chỉ muốn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.